The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 55, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No One, SBO, về Takemichi liên tục lao về phía Izana mà tấn công kể cả khi Izana có đá bao nhiêu. Đột nhiên Takemichi dừng lại khiến tất cả đang ngạc nhiên thì bất ngờ hơn nữa. Dừng tay rồi, Kaku, hết sức rồi sao, Moto, hai người đến trễ đó. Tech, Tech đặt một tay lên ngực giương một nắm đấm lên trên trời và nói. Tao vẫn chưa thua đâu. Miki và Sara cùng Draken và Hina phía sau vừa tới. Tổng trưởng, Tech, cảm ơn mày, Takemichi. Miki, khổ cậu rồi nhưng cậu làm tốt lắm. Sara nở nụ cười như cách mà Miki thường hay cười. Hina xuống xe và bước về phía Tech. Xin lỗi anh, Takemichi, Kun, em tới rồi. Hina, Tech, tớ xin lỗi. Sara có một biểu cảm rất là hối lỗi. Khi nói với Tech về chuyện Sara đã kể cho ba người kia biết về chuyện du hành thời gian của Tech. Cái gì cậu nói chuyện đó cho cả ba người kia biết á? Tech, Eto, tớ lỡ lời. Sara, lỡ lời á hả? Tech, dù sao thì, đứng yên nghỉ ngơi chút đi Tech à, Sara. Sara tiến tới phía Draken, Miki. Cô dừng lại một chút rồi quay đầu ra phía Tech nói. Còn lại giao cho tụi này đi. Sara, Chan, Tech, SM, 200 quân thiên trúc à, Draken. Hề, thế hệ cực ác bị hạ gần hết rồi à, Suya. Sara, angry bất ngờ và hơi đỏ mặt chút do sự gọi thẳng tên bất thường như vậy nhưng cũng bình tĩnh lại gật đầu. Thế thì là ba đấu với 200 nhỉ? Draken, em chỉ đang muốn bẻ chân một tên nào đó thôi. Sara thở dài, nhột, Jin, có ai bị khuyết tật không? Miki, khuyết tật á, thiên trúc, đừng có giỡn mặt, mày coi thường tao đấy à? Câu đó để tao nói mới đúng, bọn mày cũng đang xem thường tao đấy thôi. Miki, bọn mày nghĩ tao là ai? 200 đứa, yên tâm đi, Sara cười nhẹ, dẫn 20.000 đứa đến đây, tôi với Draken cũng không phải động tay động chân đâu. C, cái gì, hát 20.000 đứa á? Miki quay lại nhìn lũ tô mần và nói khi thấy mỗi đứa một giọt nước trên mắt. Bọn mày sao thế, tận hưởng đi, đây là lễ hội mà. Miki, bây nói gì đi chứ? Draken, to tiếng quá rồi Kenshin. Miki, Sara, Izana, hai, đúng là tô mần mà. Sara, hôm nay em cười hơi nhiều ha. Miki, không phải hơi đâu, em sẽ cười hết hôm nay. Hôm nay xả láng thôi vì em đã vớt được gánh nặng trong lòng rồi. Sara nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện và chân thành nhất. Má cô ánh lên tia hồng hào mềm mại đến muốn căn. Mắt cô đã có được tia sáng tràn ngập sức sống để vào chiến trường rồi. Tinh thần cô hết sức khơi khỏa hôm nay. Nhìn cô đầy sức sống như thế Miki khá hài lòng, một cô gái mà ai cũng đổ đã thể hiện được cảm xúc rồi. Dù có tia sáng nhưng vẫn không có cái màu trắng trong mắt đâu, Sara. Chan, Tech, SM, Sara, cảm ơn cậu, nếu là tớ thì không thể vực dậy được hai người đó rồi. Tech, MMS, tớ phải hỗ trợ vua mà đúng chứ? Tận hưởng đi, Hina như khóc khi nghe tớ nói đó. Sara, nè, nói vậy, Tech, PP, GT, Sara cười nói một câu rồi bị đẩy sang bên do Izana lao tới chỗ Miki. Izana vốn dĩ không muốn đấu với Sara nên đẩy cô qua một bên. Bị bật ra xa cô được Angry đỡ, nhẹ giọng thốt ra cái tên Izana. Cả hai đều bị mất đi người thân, cảm giác thế nào? Izana, giải quyết mọi việc nào anh trai? Miki, làm sao mà mày vẫn gượng dậy được? Izana, em có quan hệ gì với Izana sao? Angry, Kurokawa Izana là anh trai nuôi của em. Sara, hát hả? Angry, thật á, Kazu, ôi thôi thảm nào, Baji, tao biết từ đầu rồi. Chifuyu, sao không nói tao mày? Kazu, tại sao tao phải nói? Chifuyu, Duma, Kazu, quay lại kịch bản không phang mỗi đứa một cây sầu riêng. Mày đến từ tương lai à, Draken? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draken hỏi Tech. Takemichi gật đầu một cái rồi quay sang nhìn Draken. Dù thật khó tin nhưng nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của mày. Draken, Kun, Tech, tao tin mày, tao và Miki sẽ trở thành đôi tay của mày. Hãy làm những chuyện cần làm. Draken, yên tâm đi, Sara bước đến bên Tech hát hả. Tech, tớ hiểu Izana lắm, nhất là những lúc như thế này. Sara, Izana liên tục đánh trúng Miki, vừa kể về lúc anh ta hứa đón Emma hay lúc anh ta được xin dẫn đi chơi. Sara biết hết, cô luôn nhìn thấu được Izana. Chính là nó, Sara, nó, Draken, nỗi buồn, nỗi cô đơn là sức mạnh của Izana. Có nó, một cú đấm của anh ấy cũng có thể giết người. Sara, tự nhiên Miki dần né và chặn được đòn của Izana Tech thấy và nói với Sara. Cô gật nhẹ đầu một cái rồi quay về phía trước vừa nhìn vừa nói. Izana dù nhanh nhẹn thế thôi nhưng sức bền không thể bằng Miki được. Sớm thôi anh ấy sẽ dần bị chậm, rồi mất kiểm soát. Sara, tê, thật á, Tech, khúc sau, Sara càng nói càng nhỏ, lông mi cô nặng trĩu nhắm lại rồi nghĩ đến việc tiếp theo Izana làm. Kisaki có súng, Izana chắc chắn sẽ mượn súng của Kisaki. Nghĩ đến đó, Sara hoảng hốt đến tỉnh cả người. Mở mắt ra đã thấy Izana chạy tới giật súng của Kisaki và chĩa về hướng Miki. Sara định tiến tới thì thấy Kakuko đã tới cản rồi nên dừng lại. Cô nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của họ, linh cảm không ổn lại một lần nữa chạy ngang tai. Cô thấy rồi, cô sẽ ngăn cản tương lai. Anh sẽ ổn mà, Izana. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 56, nhỏ ngốc, cách chương.